Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4062, ca nữ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư trên thân đã không phải lúc trước cái kia chiều khí phồn thịnh nữ học sinh khí chất. Nàng cũng không biết thời gian tại sao có thể như vậy. Chu Quan lúc trước rõ ràng không phải như vậy a. Thời đại triệt để loạn cả lên, rốt cục lan đến gần Hải Thành, rất nhiều tòa báo đều không có cách nào lại làm tiếp. Vốn là qua không tốt Đường Hữu Thư, thất nghiệp. Không bao lâu, Đường Hữu Sinh bởi vì trình độ không tăng lên, trường học mới đi qua quyết định, lựa chọn sa thải hắn. Đường Hữu Sinh không có chết đói, hắn lựa chọn giúp làm trang trí phòng ốc nghề đơn giản, sẽ không còn mắng dùng họa dán tường giấy người, vì một bát gạo, hắn khom lưng. Thời gian càng ngày càng gian nan, phía trước một vùng tăm tối, đi ra ngoài còn có thể có nguy hiểm tính mạng, đâu đâu cũng có mặt không hy vọng người, thời gian phảng phất một cái có thể nhìn thấy đầu, một mảnh đen nghịt, kiềm chế lại tuyệt vọng. Một ngày, Chu Quan tràn đầy phấn khởi trở về, cùng Đường Tư nói hắn muốn đi tham quân, nói là tương lai hắn muốn làm đại nguyên soái. Chu gia một thương nhân nhân gia, sao có thể so ra mà vượt đại nguyên soái đâu. Chu Quan sở dĩ có ý nghĩ này là Chu gia bây giờ đã đầu nhập người, tâm lý giận. Đường Tư hai tay ủng hộ, chỉ là Chu Quan đi lần này, rốt cuộc không có trở về. Sống hay chết, cũng không có tin, Đường Tư cảm thấy Chu Quan còn sống. Nhưng mà rất nhiều người đều cảm thấy, Chu Quan hẳn là chết rồi. Rất nhiều năm sau, Đường Quả cùng Chu Huyên trở về. Trở về Đường Quả, liền đầu nhập mới trong công việc. Bây giờ nàng vẫn như cũ được người xưng hô một tiếng tiên sinh. Nàng mang theo gần nhất tri thức trở về, nhận vô số người hoan nghênh. Cả đời này, Đường Quả không có kết hôn, nhưng Chu Huyên vẫn luôn làm bạn tại bên cạnh nàng. Nàng thu hoạch được rất nhiều vinh dự, họa sĩ, âm nhạc gia, văn học gia, nhà hóa học. Chỉ là, từ khi nàng du học trở về sau, liền không có lại hát một khúc, vẽ một bức họa, viết văn học tính văn tự, viết nhiều nhất. Hẳn là thực nghiệm báo cáo đi. Nàng nghiên cứu ra rất nhiều dược vật, giải quyết rất nhiều lập tức khó khăn. Bằng vào trước kia tác phẩm, vẫn như cũ để người vĩnh viễn nhớ kỹ. Thậm chí tác phẩm của nàng, ở đời sau bị đấu giá đến giá trên trời. Đường Tư ba người, từ đầu đến cuối không có cùng Đường Quả xin lỗi, cũng không có đi cùng Đường Hữu Huy nhận lầm. Không phải bọn họ không hối hận, mà là bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Bọn họ vĩnh viễn vừa ý chính là mặt mũi, nhất là qua đau khổ, càng không muốn hướng Đường Quả trước mặt góp. Đường Hữu Huy ngược lại là một mực sắp xếp người nhìn xem bọn họ, gặp bọn họ không có chút nào ý nhận sai, chỉ cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Không biết nhận lầm hối cải người, vì cái gọi là mặt mũi, dạng này người, hắn làm sao có thể để bọn hắn đi qua ngày tốt lành, cái kia cũng rất xin lỗi đại muội. Tất cả những thứ này, đều là bọn họ tự tìm. Ngô Phượng tuổi già cũng không hạnh phúc, nàng để ý nhất ba đứa con cái, không có một cái cho nàng dưỡng lão. Ăn mặc đều là Đường Hữu Huy hỗ trợ, Đưa Ma cũng thế. Đến chết, Đường Quả cũng không có nhìn một cái, Đường Hữu Huy cũng không muốn cầu, hắn thấy, nếu không phải Ngô Phượng dạy bảo, ba cái đệ đệ muội muội làm sao lại dài lệch ra đâu, phạm phải sai lầm lớn nhất lầm người, là Ngô Phượng, cho các đệ đệ muội muội làm một sai lầm làm mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn gặp mặt nàng. Trước khi lâm chung, Ngô Phượng mong đợi nói, nàng rốt cục hối hận. Đường Hữu Huy, nàng vội vàng làm thí nghiệm. Cái này liên quan đến tại quốc gia, thực nghiệm rất trọng yếu, đến không được. Xem ở Ngô Phượng muốn đi, hắn chưa hề nói lời nói nặng. Đã từng đại muội Nguyệt Nguyệt đến hiếu kính nàng, nàng không thích, bây giờ ngược lại là muốn gặp. Thế nhưng là không có cơ hội. Biết rõ. Hữu Sinh, Hữu Thư, còn có Tư Tư. Ngô Phượng há to miệng, tâm lý phát khổ. Đường Hữu Huy kiên nhẫn trả lời. Đã thông chi qua, làm sao không đến? Ngô Phượng muốn hỏi, lại đợi không được. Ngô Phượng đi, không đợi được nàng thương yêu nhất ba đứa con cái. Đến nàng tang lễ, ba người đều không có tới. Margaret, giáo hoa đi tới cái thế giới, trong chờ mong. Tử Vân, cái kia, Margaret à. Kỳ thật ngươi còn là đừng chờ mong. Xích Tiêu, đúng vậy a, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Margaret, Lan, Cách Chương.